Chương 404, N cùng tụ cổ, canh thứ 3 cầu đặt. Cái gì là áp trục đương nhiên là thứ 2 đếm ngược màn diễn. Ở dị dạ tì nạ hàng lâm phía trước, Hắc Long Dẹ chờ dồn cùng Bạch Long Dẹ hỉ dẹm quyết chiến chính là chỗ này màn trung khúc mở màn. Áp trục cho hay A gỡ rõ tì ủ quả thực muốn vô án trầm trồ khen ngợi. Khi hắn triệu hoán ở vào liên minh tòa thành dưới đáy cuối cùng cửa lúc, trên quảng trường dĩ nhiên xuất hiện 4 cái thân ảnh. Một cái mất tích đã lâu ạ đệ cụ, một cái cả người quỷ khí lượn quanh nữ nhân xinh đẹp, còn có một cái là sắc mặt trắng bệnh, ngủ mê mang Diệp Mánh, cùng với ôm thật chặt Diệp Mánh, máu me khắp người tù cổ. 4 người này ra sân là như vậy đột ngột, ra ngoài dự liệu của mọi người. Gờ rõ thì u gọi tới cửa đồng xanh sốc lên một đường may bên trong, dĩ nhiên bay ra 4 người này, đây là chuyện gì bất quá người ở chỗ này không có quan tâm vấn đề này, bởi vì liên minh bản thân liền muốn xong đời. Phe liên minh người của toàn bộ đều muốn trở thành tế phẩm. Ngay cả võ bọn họ chứng kiến hôn mê ạ đệ cụ, kích động chạy tới, còn tốt, hắn không chết, chỉ là hôn mê mà thôi. Ngay cả võ nhìn phía Diệp Mánh bọn họ, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích, xem ra Diệp Mánh đã hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ, chính mình lại thành chịu 13 trọng thương. Phần ân tình này, ngay cả vũ đô không biết nên lấy cái gì báo lại, nếu như lần này có thể còn sống. Hắn thậm chí muốn chính mình quý giá nhất nữ nhi lưu ly gả cho Diệp Mánh. Đi hoa tiểu nói vong nhưng mà, liên minh gặp phải vẫn là tuyệt cảnh, bầu trời có gần 10.000 long hệ tinh linh, xâm lấn liên minh tợ lạt mạ đoàn thành viên cùng với còn lại cùng liên minh đối nghịch gia tộc thế lực đem ngay cả võ đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. A Linh kinh hãi nhìn bầu trời bầy rồng, nàng suốt đời thích nhất chính là loài rồng bổ kẹ mận. Nhưng hôm nay chứng kiến nhiều như vậy loài rồng bổ kẹ mẩn đã bị Hắc Long Dẹ chờ dồn điều khiển, tuyệt vọng hơn đó là đau lòng, loài rồng là sinh vật mạnh mẽ nhất, coi như tiên hệ thì ý có thể miễn dịch Long Uy, nhưng cùng loài rồng cường đại khí lực cùng lực lượng khi xuất, tiên hệ thì ý còn là kém vài chủ. Đối mặt nhiều như vậy loài rồng vây công, bọn họ thực sự xong đời. N khi nhìn đến tủ cổ về sau, bình tĩnh thần tình lập tức điên cuồng lên. Đen nhánh trong con ngươi chớp động bệnh trạng của nhiệt. Tu cô, người rốt cuộc đã tới, để cho chúng ta lai tiến hành cuối cùng số mệnh chi chiến đi, ở đi thông cuối cùng đại môn kiến tạo lý tưởng quốc gia trước, để cho chúng ta phân ra thắng bại. Tủ cô ôm đã ngủ mê mang Diệp Mánh, nàng đối với N lắc đầu. Căn bản cũng không có cái gì số mệnh, N, buông tha cái kia đáng buồn buồn cười chiến tranh đi, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát N nhìn cả người là máu tù cổ, cùng với ngủ mê man Diệp Mánh, hắn bưng cái chán thất thanh nở nụ cười, cuối cùng cơ hồ là cắn răng tức giận tóe ra 5 chữ, người, tên phản đồ này số mệnh, tức là sớm bị đã định trước hảo tất cả. Hắc bạch song long chiến tranh, từ ngàn năm trước cũng đã định trước xuống tới, không có người có thể trốn tránh. Tù cổ nói không có số mệnh chi chiến, ở N xem ra tù cổ chỉ là đang trốn tránh, không dám đối mặt với số mệnh. Không dám đối mặt với hắn. Hắn đối với tủ cổ ký thác kỳ vọng, cho rằng tủ cổ mới là duy nhất xứng đôi chính mình nhân loại. Hắn vẫn tin tưởng chân thực cùng lý tưởng kết hợp, khả năng đi hướng chân lý. Có thể tủ cổ lần nữa cự tuyệt mình số mệnh, thứ này cũng ngang với là cự tuyệt N tâm ý. Hắn cực đoan cho rằng, chỉ có đi qua số mệnh chiến đấu, mới có thể làm cho tủ cổ lĩnh ngộ được cái gì là chân thực. Hắn vẫn hy vọng tủ cổ ở lĩnh ngộ chân thật hàm nghĩa về sau, cùng hắn đồng thời thành lập lý tưởng quốc gia. Nhưng nếu như tủ cổ thủy chung không thể nào hiểu được, vậy hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ. Bởi vì, trở thành vương, khả năng đã định trước suốt đời đều là cô độc. Tủ cổ không tiếp tục nhìn N, nàng cảm thấy cùng N đã không có gì đáng nói, nàng sinh mệnh còn thừa lại một chút như vậy thời gian, thầm nghĩ dùng để làm bạn Diệp Mánh đi hết sau cùng lữ trình, những thứ khác số mệnh, không liên hệ tất cả, bọn ta không muốn lại đi quan tâm. Đi hoa tiểu nói vong cùng N ngày xưa đồng bọn tình, coi như là cho tới bây giờ không có tồn tại qua đi. Tu cổ mắt thần biến, trở nên phá lệ nhu hòa, trong mắt chỉ có Diệp Mánh một người, dung không xuống còn lại. N chọn phát hiện điểm này, ý thức được tủ cổ tựa hồ đối với cái gì số mệnh, còn có chính mình, đã hoàn toàn không cần thiết, như người dưng nước lã. Đây là N trong lòng sợ nhất, hắn bất tại hồ tủ cổ hận hắn, nhưng ở tủ cổ không để ý tới nữa hắn. Nếu như ngay cả thải đô bất thải, vậy chứng minh tủ cổ trong lòng, không còn có hắn vị trí. Cho nên, N rất tuyệt vọng, rất phẫn nộ, hết thể đều là bởi vì Diệp Mánh. Còn nhớ rõ xuyên thấu qua cũng ấy ư, chúng ta đã từng đồng bọn N đem xuyên thấu qua cũng ném xuống, xuyên thấu qua cũng rơi vào tủ cổ bên người, chỉ thấy xuyên thấu qua cũng bụng chảy máu không ngừng, máu me đầy mặt, dáng dấp rất là thê thảm. Xuyên thấu qua cũng nhìn thấy tủ cổ thời điểm, kích động vô cùng, muốn nói gì, lại chỉ có thể phun ra miệng to bọt máu, lời nói không rõ ràng. Tủ cổ trong mắt rốt cuộc nhiều hơn một sợi phẫn nộ, nàng thật sâu nhìn N liếc mắt, mới phát hiện N đã không phải đã từng N, tóc hắn đen như mực, đồng tử cũng như vực sâu vậy dính vào mặc sắc, hắn ham sâu vận mạng ao đầm, triệt để hắc hóa trạng thái. Xuân từ trên người rẹ trở rồm nhảy xuống tới, lạnh lùng nhìn tủ cổ. Cặp kia con mắt màu xanh lam, vẫn là chứa đựng đùa cợt cùng hờ hững. Tựa như một đêm kia, phản bội nàng lúc, ngoái đầu nhìn lại liếc mắt, giống nhau ánh mắt sổ dự, thật là làm cho ta hoài niệm đây. Tu cô xoa tóc dài, thấy không rõ nàng lúc này thần tình. Nàng dùng rằng nỗ lực đứng lên, nhưng ở dị giả tí nạ trong chiến đấu bản thân bị trọng thương, dẹt khi dẻm thể lực còn chưa khôi phục, không thể tới lúc giúp nàng phục hồi như cũ. Cho nên lúc này chỉ là đánh một cái tay đều tràn đầy thống khổ. Nhưng nàng vẫn đứng lên. Muốn cùng một người cùng một chỗ là có giá cao. Vận mệnh cho tới bây giờ đều thích trêu cợt người. Rõ ràng có thể cùng hắn tướng mạo tư thủ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là có người lai gây sự. Tu cổ rốt cuộc ý thức được. Nàng và N trong lúc đó phải phân ra một cái thắng bại. Không phải là bởi vì số mệnh. Không phải là bởi vì chân thực cùng lý tưởng thật đáng buồn buồn cười tranh đấu. Chỉ là để tẩy rửa cản trở, sau đó cùng với hắn. Vẫn muốn trốn tránh tù cổ, chung 927 với ở nơi này phút chốc kiên định quyết tâm của mình. Nàng đứng lên, mặc dù thân thể lung lay sắp đổ, nhưng là nỗ lực duy trì đứng thẳng. Nàng muốn đánh bại N gạ lạ từ tinh linh cầu bên trong nhảy ra ngoài, ôm vô cùng cựu hận, căm tức sổ dự. Đêm hôm ấy, nó còn là lạ dù lạ từ, nó tận mắt thấy sổ dự từ phía sau lưng công kích tù cổ. Vết thương sâu tới xương chảy xuống màu đỏ thẫm dòng máu, nhiễm đỏ vừa mới lộ ra bùn đất trồi, tủ cổ nhất tín nhiệm, nó sùng bái nhất sổ dự, cùng N đi cùng nhau, phản bội tủ cổ từ đó trở đi, nó liền phát thệ, nhất định phải vì tủ cổ báo thù, đánh bại sổ dự một đạo to rõ vô cùng long ngâm từ tủ cổ trong cơ thể đánh văng ra, bạch long dẹt hỉ dẹm xuất hiện. Dẹt hỉ dẹm liếc nhìn tủ cổ cha nở dê tha y, cực kỳ lo lắng, tủ cổ cha nở dê tha y rất không ổn. Của nàng cha nở dê tha y cũng rất không ổn, bất quá nàng thật sâu cảm nhận được tủ cổ quyết tâm, cho nên một trận chiến này, phải doanh tốt, tủ cổ, vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu đi. N kích động cười to, hắc long phát ra gầm thét, hắc bạch anh hùng cuộc chiến cuối cùng, liền triển khai như vậy chương 4, chôn được hãm hại, đến rồi hôm nay chương 404, mịch có viết, tròn đã trải qua 400 chương A, tự ta đều bội. Phục mình kiên trì. Cảm động đến muốn khóc cầu thả cầu vượt tốt cùng hoa tươi.